Chương 1589, Nhân ngư nữ vương ý nghĩ. Một hơn cầu từ đặt trước. Bầu trời lấy tung bay tuyết, cách Lâm Thành tuyết động độ dày trọn vẹn có thế không có qua đầu gối, trên đường có thể không ngừng nhìn thấy thanh lý tuyết động người. Bởi vì bọn hắn đều không phải là đặc biệt thuần thục, QNZ không biết rõ đem thanh lý ra tuyết động muốn vận chuyển đi nơi nào, cho nên tiến độ cũng đặc biệt chậm. Bí Lý đứng tại tòa thành trên sân thượng, nhìn qua cách Lâm Thành hết thảy, nước con mắt màu xanh lam không ngừng nháy lên, bạch sắc đông tuyết thuận qua con mắt rơi xuống, lại có dũng khí không đồng dạng mỹ cảm. Mùa đông năm nay nhường nhân ngư nữ vương qua thật cũng không khó chịu như vậy, những năm qua lúc này tại nhân ngư vịnh biển đều là rất khó, đồ ăn thiếu thốn, quần áo thiếu khuyết, thường thường nhường tộc nhân chết cóng, chết đói. Loại này cảm giác bất lực nhường nàng cảm thấy rất áy náy, không đơn thuần là nàng, trước quốc vương cũng đều là dạng này. Bất quá năm nay khác biệt, từ khi đáp ứng Lưu Phong di chuyển tới về sau, nhân ngư tộc liền một mực hướng phía tốt hơn phương hướng phát triển, không đơn thuần là ăn no rồi, mặc ấm, mỗi người còn có thể có được tiền tiết kiệm, cái này trước kia là không thể nào. Bệ hạ, ngài tại cái này đứng một ngày, có nên đi vào hay không nghỉ ngơi một cái? Lì lịt quan tâm nói. Bí Lý lắc đầu, nói, không sao, mỗi ngày hướng về phía đống kia văn kiện, ta đều nhanh ngủ mất, để cho ta nghỉ ngơi hội. Tốt, bệ hạ ta cho ngài rót chén trà. Lý Lý quay người tiến vào trong phòng bắt đầu châm trà. Mùa đông nhanh lên kết thúc đi, lạnh quá A bị Lý A ra một ngụm bạch khí. Lý Lý bưng một chén trà nóng đi tới, nói, bệ hạ, ngài uống trước chén trà nóng ngủ ấm thân thể. Bí Lý tiếp nhận chén trà nhấp một miếng, nói, ngày hôm qua ngươi sửa sang lại bảng bà ho ca ho thế nào, bệ hạ ngài đợi chút nữa, ta đi lấy. Lý Lý quay người lại tiến vào gian phòng. Đạp đạp đạp mấy phút sau, nhân ngư thị nữ cầm một phần văn kiện đi ra, nói, bệ hạ, ngài ngày hôm qua lời nhắn nhủ ta đã chỉnh lý tốt. Bí Lý đem chén trà đặt ở sân thượng trên tường rào, tay ôm phích nước, nói, cùng mùa hè so có cái gì không đồng dạng sao? Lý Lịch liên tục gật đầu, nói, khác biệt vẫn còn lớn, nhóm chúng ta mùa đông thu nhập mặc dù so không lên mùa hè, nhưng là tổng thể QNZ không có tiêu hao bao nhiêu. Nói như thế nào? Bí Lý hiếu kỳ nói, mùa đông nhóm chúng ta không cần theo Hán Vương Triều mua sắm lục sắc rau quả, điểm này liền là nhóm chúng ta tiết kiệm không ít tiền. Lý Lịch giải thích nói. Bí Lý chớp nước con mắt màu xanh lam, hỏi, đây là vì cái gì? Mặc dù lục sắc rau quả tại mùa đông là hiếm có, nhưng cũng không trở thành là một bút mở rộng tiêu đi, luôn có đồ vật quý qua rau quả. A luận đơn giá, rau quả khẳng định là không có rượu, quần áo tới quý, nhưng là một đồ ăn khó cầu hiện tượng nhường rau quả giá cả liền lật 7-8 lần, hiện tại rau quả nhanh vượt qua rượu giá tiền. Lý Lý giải thích. Khoa trương như vậy? Bí Lý kinh ngạc nói. Đúng vậy bệ hạ, rau quả là mỗi ngày nhu yếu phẩm, cho nên tiêu hao càng mau hơn, muốn liên tục không ngừng mua sắm. Cũng may nhóm chúng ta cách Lâm Thành có một tòa lều lớn, không phải vậy chúng ta quốc khố nhưng ăn không tiêu. Lý Lý gật đầu nói. Từ khi nhường Trường An Thành hỗ trợ sửa đường, trải ống thoát nước đạo, cùng xây dựng bể bơi, đổi mơ y phòng ốc chờ đã, cũng hao tốn không ít tiền, cũng đều là trả góp còn. Nếu như tại mùa đông còn muốn dựng vào mỗi ngày lục sắc rau quả tiền, chỉ sợ là lại mắc nợ từng đống. Bí Lý như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, dạng này, nhóm chúng ta còn thiếu Lưu Phong các hạ bao nhiêu tiền? Lý Lịt đảo văn kiện trong tay, một hồi lâu mới lên tiếng, nếu như nhóm chúng ta mỗi tháng hàng hóa cũng đủ lượng, dự tính đến sang năm mùa thu nhóm chúng ta liền có thể còn xong tất cả tiền nợ. Sang năm mùa thu sao cũng là không dùng đến bao dài thời gian, chỉ bất quá khi đó Trường An Thành nhất định phát triển càng thêm không tệ. Bí Lý thở dài nói. Lý Lý khép lại văn kiện, nói, vậy hạ, hiện tại cách Lâm Thành đã phát triển cũng coi như không tệ, ngài không muốn cho mình áp lực quá lớn. Bí Lý khẽ gật đầu, nói, ta chỉ là muốn cho tộc nhân qua càng tốt hơn, Trường An Thành ngươi cũng nhìn thấy, thật rất không tệ. Hoàn toàn chính xác, Trường An Thành thật là đáng giá nhóm chúng ta học tập, chỉ bất quá nhóm chúng ta còn không đạt được như thế, hiện nay nhóm chúng ta nợ tiền còn rất nhiều. Lily than ủi. Ngươi nói Trường An Thành phát triển thành như vậy chính yếu nhất nguyên nhân là cái gì? Bì Lì đột nhiên hỏi. Lily sửng sốt một hồi lâu, nói, không đều là Hán Vương Triều chi chủ năng lực sao, đều là Hán tài học tri thức dẫn đầu Trường An Thành tiếp tục phát triển. Không sai. Bì Lì hai tay chống tại trên tường rào, tiếp tục nói, Lưu Phong các hạ tri thức đích thật là Hán Vương Triều phát triển trọng yếu mấu chốt. Ngươi nói nhóm chúng ta có hay không cơ hội QNZ học tập kiến thức của hắn bệ hạ, ta không minh bạch, ý của ngài là lì lịt có chút hoang mang. Bí Lý nhìn qua cách Lâm Thành một hồi lâu, nói, có thể nhường chúng ta tộc nhân đi Trường An Thành học tập lì lịt trường lớn con ngươi, kinh ngạc nói, bệ hạ, ngài là muốn đem chúng ta tộc nhân đưa qua Trường An Thành mặc dù Trường An Thành không bài trừ nhóm chúng ta nhân ngư, nhưng là dạng này không thích hợp đi. Ta không phải muốn toàn bộ người đều đi Trường An Thành, chỉ là muốn cho tiểu hài tử đi qua trường học của bọn họ học tập tri thức. Dạng này đối nhóm chúng ta về sau phát triển cũng là hữu dụng, về phần người trưởng thành, có thể suy nghĩ lại một chút biện pháp. Bí Lì giải thích nói. Lý Lịt nhíu nhíu mày, nói, bệ hạ, đem tiểu hài đưa qua, cha mẹ của bọn hắn chưa hẳn nguyện ý còn nhiều không có cha mẹ đứa bé, trước đưa bọn hắn đi qua đi. Về phần có cha mẹ đứa bé nhóm chúng ta làm một chút tư tưởng làm việc là được rồi, cùng lắm thì có thể cho bọn hắn tiền giấy, tiểu gì cũng sẽ nguyện ý. Bì Lì nói khẽ. Tốt ta, ta đi an bài. Lì Lì gật đầu nói. Ta muốn viết phong thư cho Lưu Phong các hạ, thuận tiện hỏi phía dưới nàng người trưởng thành học tập phải làm sao. Bì Lì trên mặt có mỉm cười. Lì Lì nghiêng đầu, nói, bệ hạ. Này lại sẽ không lại là một bút lớn chi ra a, xem ra lại muốn theo giai đoạn đến năm sau, nhiều chúng ta đợi đến sang năm đầu xuân, liền có thể tiếp tục trồng thực đồ ăn, xuống biển đánh bắt, kiểu gì cũng sẽ giàu có, bất quá ở trước đó trước học tập tri thức. Bí Lý nở nụ cười xinh đẹp. Rõ Lý Lịt gật gật đầu. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.